Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 680, ta không cam lòng. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng bắt được Trần Triều Phát chê y tay Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ hai dị năng giả lực lượng, vì tránh cho người xông lên quá nhiều nảy sinh hỗn loạn, Bàn Tử lập tức nhảy ra hô to. Không cần đi lên nữa, chỉ cần Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ thôi. Vì thế những quân nhân trong đội hộ vệ trước sau đều không nhúc nhích. Nhưng đồng thời, đại chiến nổ ra từ bất đồng địa phương, nhảy ra bất đồng người, muốn tới gần Trần Triều Phát, muốn cứu mệnh. Hắn, họng súng của chiến luyện lại chuyển động, phanh, phanh, phanh, mỗi một phát súng đều đem người vọt lên, bắn chết chê y nền tuyết. Lại nhìn diện mạo những người này, phần lớn đều là một ít người thuộc đám người đi vào ở biệt thự Hà Tây, phòng chừng khi đó đường hầm đều chưa được xây dựng, những người này có những người quen thuộc với đám người Bàn Tử, thậm chí còn có người từng chơi đùa với Hằng Hằng. Cho nên khó trách Trần Triều Phát hiểu biết Vân Đào như vậy. Nhưng những người này vừa chết, sẽ không còn người đến cứu Trần Triều Phát nữa, hôm nay y chết là không thể nghi ngờ. Chê y nền tuyết, người mang khuôn mặt chiến luyện bị đè xuống, chậm rãi, giống như một người mang mặt nạ bằng băng, làn da bắt đầu nứt ra, một lần nữa hắn biến thành bộ dạng của Vân Đào. Hắn đạt được dị năng, lực lượng của Vân Đào, tránh thoát khỏi tay của Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ. Sau đó, một lần nữa Trần Triều Phát không cam lòng, muốn vọt vào đám người, muốn biến thành bộ dạng của người nào đó, nhưng nửa đường, bị một xúc tua đỏ như máu vươn lên từ nền tuyết. Trắng móc bám vào chân y, Trần Triều Phát ngã lăn chê y mặt đất, diện mạo chê y mặt, quần áo chê y người đang không ngừng thay đổi, trong chốc lát là Vân Đào, chốc lát là chiến luyện, cùng thử biến thành An Nhiên, nhưng lại phát hiện chính mình cũng không thể khống chế cái xúc tua đang vây khốn hắn. Nhục hoa của An Nhiên, thừa dịp hắn biến thành Vân Đào, nhân cơ hội làn da mềm hóa đâm vào thân thể. Y, thân thể y run lên nhìn An Nhiên đứng cách đó không xa, hai mắt đỏ đậm, biểu tình điên cuồng nói. Ta còn chưa có chơi đủ, các ngươi còn chưa chết sạch, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Quả nhiên là hắn tính một khi trở về căn cứ Kim Môn sẽ làm tất cả mọi người ở căn cứ Diệu Dương. Chết sạch, An Nhiên không tự giác cười một tiếng, nhìn xúc đua của nhục hoa lại mọc ra một cái mầm xanh chui vào làn da ở mắt cá chân Trần Triều Phát, nàng hỏi. Ngươi hoàn toàn điên rồi, người như ngươi không chết thì là mối nguy hại đối với toàn bộ xã hội. Nhân loại, ta điên sao? Trần Triều Phát nằm chê y nền tuyết, oán hận nhìn An Nhiên, nhìn chiến luyện đứng sau. An Nhiên, hắn hỏi lại, vốn dĩ nhân loại đều xấu xí, đều độc ác, ta cứu những người trong đại phú hào, nhưng bọn họ lại phản bội ta, lừa gạt ta, những người như vậy, không giết chẳng lẽ giữ lại sao? Tương lai bọn họ, sẽ còn làm ra càng nhiều sự tình phản bội. Ngươi quá cực đoan, An Nhiên lắc đầu, định nghĩa cho Trần Triều Phát, điều ngươi làm vốn dĩ chính là một việc sai lầm, nhiều người vô tội ở Hà Tây như vậy, không oán. Không thù gì với ngươi, vốn dĩ không quen biết ngươi, đừng nói đến phản bội hay không, ngươi hạ lệnh oanh tạc Hà Tây, hại chết mấy nghìn người, khi ngươi nói người khác xấu xí, thì chính người kỳ. Thật cũng quá xấu xí đi, người Hà Tây, vốn dĩ không vô tội, góc chuyện audio.com. Trần Triều Phát nghiến răng nghiến lợi, đau muốn chết, lại không quên cãi cọ thị phi với An Nhiên. Một chân của y đã bị nhục hoa ăn sạch sẽ, chê y xương đùi chỉ còn dư lại một đoạn xúc tua màu đỏ. Tươi đang vặn vẹo, đang muốn chui lên thân thể y, cách chương.